mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Tố Tân đi thẳng vào vấn đề, ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Ta, là Lệ Lệ tỷ tỷ. Cái kia kỳ thật, Trương Nhiên mở miệng tự giới thiệu, đang muốn nói điểm cái gì? Lại một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Tố Tân trực tiếp nói, nếu ngươi còn không có chuẩn bị tốt nói, vậy quên đi đi, đừng, ta, Trương Nhiên khẩn trương mà bắt lấy Tố Tân thủ đoạn, Tố Tân vây quanh xuống tay, thuận thế ném ra đối phương chảo xà, nàng tuy rằng không học quá tâm lý học, có thể là bởi vì trải qua một năm linh hồn trầm tĩnh, nàng cảm giác chính mình tâm so trước kia càng tĩnh. Càng dễ dàng thông qua đối phương ngữ khí hình thái hiểu rõ này tâm lý hoạt động. Tựa như án này, thoạt nhìn chỉ là một kiện bởi vì phản nghịch mà dẫn phát tự sát chưa toại biến thành người thực. Vật sự kiện, theo đi bước một thâm nhập, Tố Tân phát hiện bên trong mỗi người đều có không muốn làm người biết chuyện xưa. Dương Tố Quyên vì cái gì muốn giấu giếm chính mình còn có một cái đại nữ nhi sự. Hoàn toàn không cần thiết sao. Còn có phó quân vì cái gì sẽ đối thả chính mình bồ câu vị hôn thê tình thâm ý trọng. Căn cứ Dương Tố Quyên miêu tả, bọn họ là thông qua giới thiệu nhận thức, chỉ thấy quá vài lần mặt, hơn nữa Dương Tiểu Lệ rõ ràng đối phó quân rất không vừa lòng. Lấy Tố Tân đối phó quân quan sát, chỉ là có chút hàm hậu không tốt lời nói mà thôi. Chính là một cái nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp cao tài sinh. Tốt nghiệp sau sáng lập chính mình vườn trái cây vườn rau. Từ hắn có thể không chút nào hàm hồ lấy ra nhiều như vậy tiền làm buổi hôn lễ này. Cùng với chi trả tiền thuốc men tới xem, hắn rau quả căn cứ làm thực thành công. Như vậy nam tử, nếu là nói hắn ngốc bổn, quỷ đều không tin, cho nên lại là cái gì làm hắn đối Dương Tiểu Lệ nhất vãng tình thâm. Trương Nhiên, thực hiển nhiên là cùng phụ thân họ. Hay là Dương Tố Quyên bởi vậy mà đối hai cái nữ nhi khác nhau tương đãi? Ở Trương Nhiên trịch trục gian, Tố Tân đã lại lần nữa đem sở hữu tin tức ở trong đầu sửa sang lại một lần. Kỳ thật, Tiểu Lệ bạn trai là nàng thân ca ca, ta, thân đệ đệ, cứ việc Tố Tân đã có trong lòng chuẩn bị, như cũ bị Trương Nhiên này viên trọng bằng bom tạc tiêu ngoại nộn. Nhịn không được buột miệng thốt ra. Cái gì, ngươi nói, Dương Tiểu Lệ lúc trước bỏ học, cùng với mấy năm nay ở bên ngoài pha trộn đều là cùng nàng thân ca ca. Trương Nhiên nhìn Tố Tân, gật gật đầu, môi run rẩy, liên quan thân thể đều nhẹ nhàng phát run. Bất quá, nàng cũng là sau lại mới biết được cùng phó quân kết hôn ngày đó. Ân, Trương Nhiên thấp cúi đầu, có chút thương cả mần ni, nàng chịu không nổi cái này đả kích. Cho nên, Tố Tân thật sâu hít vào một hơi, sự tình bắt đầu muốn từ 23 năm trước nói lên. Từ Trương Nhiên cùng Dương Tiểu Lệ là có thể nhìn ra. Dương Tố Quyên tuổi trẻ khi cũng là trong thôn một chi hoa. Đọc chức trung sau ở nhà người duy trì hạ khai một quán ăn. Một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức mới vừa tốt nghiệp đại học ở Mộ Quốc Xí công tác Trương Hạo. Nhiên. Hai bên đều cảm thấy đối phương điều kiện rất thích hợp chính mình. Hôn sau không lâu, hai người đang tới gần Trương Hạo Nhiên công tác chỗ nào bán một bộ 100 nhiều bình 3 phòng. Hai sảnh phòng ở, không lâu, Dương Tố Quyên mang thai. Vì thế Trương Hạo Nhiên nói đem hai vị lão nhân cũng nhận lấy. Chiếu cố nàng linh tinh, Dương Tố Quyên tính tình sáng sủa. Cái gì chiếu cố không chiếu cố? Nàng minh bạch trượng phu tưởng tẫn hiếu đạo, dù sao phòng rộng mở, cùng nhau trụ liền cùng nhau trụ bái, ngay từ đầu khá tốt, cha mẹ chồng đối nàng phi thường khách khí, tổng đem, muốn ôm đại tôn tử, linh tinh nói treo ở bên miệng. Nàng liền nói, nam hài nữ hài giống nhau, bọn họ liền nói, này có thể nào giống nhau, nam hài mới là kế thừa gia nghiệp này chỉ là ngẫu nhiên một lần nho nhỏ tranh luận. Hơn nữa Dương Tố Quyên làm một cái cô dâu nơi nào hiểu được trong đó lợi hại. Vì quán ăn sự tình, từ nguyên liệu nấu ăn mua sắm, đến đoan mâm, quét tước vệ sinh, tính sổ, mỗi ngày vội túi bụi. Thẳng đến Lâm Bồn phát tác mới đến bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Lúc ấy cả nhà đều khẩn trương mà đi theo đi bệnh viện. Hộ sĩ ôm trẻ con ra tới. Bọn họ vây đi lên đầu một câu liền hỏi, sinh cái gì, đương hộ sĩ nói, là nữ hải, sao? Mấy người trở mặt so phiên thư còn nhanh, lại là lập tức đen mặt, xoay người liền đi, mà Trương Hạo Nhiên tiếp một chiếc điện thoại cũng lấy cớ công ty có việc rời đi. Cũng may mắn nhà mẹ đẻ cha mẹ tới chiếu cố, Dương Tố Quyên ở cữ còn tính thuận lợi. Sang tháng sau nguyên bản cho rằng cha mẹ chồng có thể giúp đỡ chăm sóc một chút tiểu hài tử. Nàng có thể tiếp tục toàn tâm kinh doanh quán ăn. Nào biết bọn họ chơi mạt chược, uống trà, chơi cờ, liền tính tiểu hài tử khóc rung trời vang cũng sẽ không đi xem một cái. Dương Tố Quyên đơn giản thỉnh chính mình cha mẹ hỗ trợ nhìn tiểu hài tử. Quán ăn sinh ý cũng dần dần hảo lên. Không lâu Trương Hạo Nhiên công ty sửa chế, quốc xí tư hữu hóa, áp dụng cạnh tranh thượng cương, Trương Hạo Nhiên bị soát xuống dưới, nhà chồng đối Dương Tố Quyên trở nên càng thêm khách khí. Chủ động đem tiểu cháu gái cũng chính là Trương Nhiên tiếp trở về. Trương Hạo Nhiên cũng trở nên càng ôn nhu săn sóc, không có trải qua quá truy tâm chi đau nữ nhân luôn là thực dễ dàng đã quên lúc trước chịu thương. Huống chi Dương Tố Quyên đối Trương Hạo Nhiên là có thật cảm tình. Như vậy mỹ mãn sinh hoạt làm nàng cảm thấy lúc trước ở bệnh viện sinh sản hậu phát sinh hết thảy. Chỉ là cái ảo giác, là mưa gió lúc sau cầu vồng. Trương Hạo Nhiên bắt đầu tìm công tác, chính là trải qua quá quốc xí nhàn tản lại có thể lấy cao tiền lương sinh hoạt. Cảm thấy mặt khác công tác hoặc là chính là công ty chế độ quá hà khắc rồi. Hoặc là chính là đãi ngộ quá thấp, cao không thành thấp không phải. Cuối cùng cùng Dương Tố Quyên tính toán, đơn giản đem quán ăn bàn đi ra ngoài. Chính mình khai cái công ty tính, Dương Tố Quyên tuy rằng văn bằng không Trương Hạo Nhiên cao. Nhưng là đầu linh hoạt, từ thực khách trong miệng cũng biết một ít tin tức. Như vậy nhiều xí nghiệp hứng khởi, đơn giản khai một nhà tin tức phục vụ công ty, ở một phen nỗ lực hạ. Công ty dần dần bước lên quỹ đạo, có ổn định khách nguyên. Lúc này, Dương Tố Quyên phát hiện chính mình lại có mang. Vốn dĩ quốc gia đề xướng ưu sinh nuôi dạy tốt, một đôi vợ chồng sinh một cái hài tử. Bất quá đối bộ phận khu nông thôn chính sách hơi chút rộng thùng thình. Có thể sinh hai cái. Vì thế cha mẹ chồng lại bắt đầu kích động bận việc lên. Các loại giữ thai an thai đồ vật một cổ não dùng ở Dương Tố Quyên trên người. Mở miệng ngậm miệng liền, rốt cuộc muốn ôm tôn tử, linh tinh nói. Dương Tố Quyên có chút phản cảm, có chút giận dỗi mà nói. Ta liền thích nữ hài. Hơn nữa này một cái ta đi tra xét, cũng là nữ hài, lại như thế nào? Người một nhà lúc ấy liền xảo lên, bà một bên khóc kêu thật là làm bậy nha. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ, một bên chào xả xô đẩy Dương Tố Quyên. Bên kia Trương Hạo Nhiên cũng nói nàng không thể như vậy đi, khí, lão nhân. Nói như thế nào bọn họ cũng là phụ mẫu của chính mình. Dương Tố Quyên lại lần nữa có cô đơn kết lập cảm giác. Nàng cảm thấy thực quỷ khuất, tưởng về nhà mẹ đẻ. Bên này Trương Hạo Nhiên bắt lấy cánh tay của nàng kéo túm không bỏ. Bên kia bà ôm nàng chân lại khóc lại gào, nàng đột nhiên tránh thoát trượng phu lôi kéo, lại không được đối phương đột nhiên buông tay, mà bên này chân còn không có tránh ra tới, thân thể không cân bằng, trực tiếp té ngã trên đất, nhất thời liền thấy đỏ, đưa đến bệnh viện, đẻ non, Trương Nhiên nói tới đây, cúi đầu lau hốc mắt, Tố Tân hỏi, vậy ngươi muội muội, Dương Tiểu Lệ đâu? Nếu quan hệ đã đến làm cho như vậy cương, Dương Tố Quyên lại là cái cương liệt tính tình, sao lại vì cái gì lại sẽ sinh hạ Dương Tiểu Lệ? Cùng với cái kia thân ca ca, lại là như thế nào tới đâu? Hết chương.